Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ký túc xá, gương kinh nghiệm không có bất luận cái gì tham khảo giá trị. Mặt khác ba gã chơi di động người cũng vô pháp xác định hay không vì người chơi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ xem ra còn cần từ này mấy cái không thể tưởng tượng sự kiện bắt đầu. Muốn như thế nào mới có thể ở giấu giếm thân phận đồng thời tìm kiếm người chơi khác lại có thể ít nhất tìm được một cái nhiệm vụ vật phẩm. Thình Diệp đem gương nhét trở lại trong lòng ngực, đem sách giáo khoa lót ở trên đầu, lười biếng mà dựa tường đứng. 10 phần học sinh giờ biểu hiện, Thình Diệp cùng Hình Thước hai huynh đệ đều là cao tài sinh. Đi học khi là lão sư bảo bối. Cao trung khi Hình Diệp chưa bao giờ thể hội phạt trạm tư vị. Nhưng đại học, ở phát sinh kia sự kiện sau đến bị thôi học kia đoạn thời gian nội. Hình Diệp xem như minh bạch học sinh giờ là cái gì cảm thụ. Để ý lại muốn làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Càng là khổ sở liền càng phải vô tâm không phổi mà cười ra tới. Ở những người khác nhận định hắn là học sinh giờ phía trước. Đầu tiên muốn chính mình cảm thấy chính mình đã vô pháp cứu lại mới được. Như vậy mới có thể từ khung lạn đến bề ngoài, trở thành một cái hết thuốc chữa học sinh giờ. Như thế nào giấu giếm thân phận, kia đương nhiên là giấu ở trong đám người. Mặt khác người chơi thân phận bị phát hiện tình huống cũng muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái là thời tiết quá hảo, lão sư giảng bài thanh âm quá mức quen thuộc. Hình Diệp giống như trở lại đã từng vô ưu vô lự thời đại. Thế nhưng đứng dựa tường liền ngủ rồi. Hình Diệp, phẫn nộ tiếng la đem Hình Diệp đánh thức. Giáo viên tiếng Anh tức giận đến sắp bốc khói. Phạt trạm ngươi đều có thể ngủ. Rốt cuộc có hay không học tập tâm. Hình Diệp sát sát khóe miệng nước miếng. Thấy hành lang không ít học sinh chạy tới vây xem. Liền nói, lão sư. Tan học đi, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Này một tiết khóa nói được giọng nói đều bốc khói, xem náo nhiệt học sinh càng ngày càng nhiều. Giáo viên tiếng Anh tựa hồ cũng không nghĩ lại để ý tới Hình Diệp cái này không tiến tới học sinh. Thở phì phì mà đi rồi. Hình Diệp đánh giá hạ nàng bóng dáng. Giảng bài trình độ là thật sự. Tức giận bộ dáng cũng là thực quá thật. Tạm thời bài trừ người chơi khả năng tính. Trừ phi người chơi trong thế giới hiện thực chính là lão sư. Sẽ không như vậy xảo đi. Không, thuận mệnh trận doanh nói. Hoàn toàn có cái này khả năng tính. Cùng ma kính thế giới bất đồng. Thế giới này quá gần sát sinh hoạt. Sắm vai lên tương đối nhẹ nhàng. Rất khó phát hiện có không khỏe cảm người. Giáo viên tiếng Anh đi rồi. Mấy cái nam sinh thò qua tới. Bọn họ cợt nhà mà đối Hình Diệp nói. Lại bị phạt đứng, khuyên ngươi bao nhiêu lần đi học ngủ nhất định phải dùng sách giáo khoa chống đỡ. Ngươi càng không nghe, này mấy người liền kém ở trên mặt viết xuống, hồ bằng cầu hữu. Vừa thấy chính là Hình Diệp học sinh giờ các bằng hữu. Không sao cả, Hình Diệp một bộ hỗn không tiếc bộ dáng. Ra tới ngủ càng thanh tịnh, chính là chân chạm đến có điểm mệt. Khác còn hảo, thật bội phục ngươi đứng đều có thể ngủ, một cái nam sinh tiến lên câu lấy Hình Diệp bả vai, thập phần thân mật mà nói. Hình Diệp không có cự tuyệt, hắn muốn sắm vai chính mình nhân vật. Tiếp theo tiết khóa là thể dục khóa. Hình Diệp mấy người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Tán gẫu chung hắn xảo diệu mà dẫn đường hồ bằng cầu hữu nhóm nói ra về cái này trường học sự tình. Thành phố hát học lên suất tối cao tư nhân cao trung. Nơi này học sinh chỉ có 3 loại. Thành tích hảo, học sinh năng khiếu cùng có tiền. Hình Diệp liền thuộc về có tiền lại không tiến tới kia loại học sinh. Bên người mấy cái bằng hữu cũng là ăn chơi trác táng. Ngày thường ở trường học trung thực kiêu ngạo. Giống nhau lão sư cũng không dám chọc. Chỉ có chủ nhiệm lớp giáo viên tiếng Anh. Bởi vì năm trước Hình Diệp đánh nhau bị khấu cuối năm thưởng. Từ đây đối Hình Diệp thái độ phi thường kém. Luôn là không có việc gì tìm cha. Nàng là cái lớn lên thật xinh đẹp nữ lão sư. Hình Diệp này nhóm người xem ở mặt phân thượng cũng chịu đựng nàng. Thể dục khóa sau trở lại lớp chung. Hình Diệp cố ý ở lớp chung lớn tiếng nói. Ai, Gần nhất Hảo nhàm chán à, liền không có gì việc vui sao? Cái này thực phù hợp nhân vật giả thiết, Thình Diệp bọn họ ở lớp chung xem như một bá, mặt khác học sinh cũng không dám chọc, chụp lén Lý lão sư tắm giờ thế nào? Một cái nam sinh nói, nàng dáng người hảo đến bảo, hơn nữa chụp được tới nàng về sau cũng không dám làm khó dễ ngươi, Lý lão sư chính là làm hình. Diệp phạt chạm tiếng Anh lão sư, nam sinh nói chuyện thanh âm không thấp, không ít học sinh sau khi nghe được nhíu mày, dùng xem rác rưởi ánh mắt xem bọn họ, Thình Diệp lắc đầu, quá già rồi, không thú vị. 26-7 tuổi giáo viên tiếng Anh đối với cao trung nam sinh tới nói là rất lão. Một cái khác nam sinh đề nghị, kia tuổi trẻ thế nào? Đêm nay chúng ta đi nữ sinh ký túc xá. Hắc hắc hắc, Thình Diệp liền chờ những lời này đâu. Đôi tay dùng sức chụp bờ vai của hắn. Ý kiến hay, đêm nay có thể an bài lên. Hắn biết chỉ cần tiếp cận nhiệm vụ địa điểm liền nhất định sẽ dẫn người hoài nghi. Nhưng người nhiều dưới tình huống mục tiêu liền sẽ phân tán. Thình Diệp lại nhìn về phía trước có hiểm nghi ba gã học sinh. Hắn đã ở lớp danh sách cùng lần trước nguyệt khảo thành tích biểu tượng tìm được rồi tên của bọn họ. Phân biệt là Quan Lĩnh, Triệu Hoành cùng với Tào Thiến. Thành tích toàn bộ không cao không dưới. Diện mạo cũng là mờ nhạt trong biển người. Rất khó phân biệt, ở trường học lan lộn một ngày cũng quan sát lớp đồng học sao. Buổi tối Hình Diệp cùng mấy cái học sinh trộm mai phục tại nữ sinh ký túc xá hạ. Có thể đi vào sao? Nam sinh A hỏi, ký túc xá bác gái thực hung. Đã từng có nam sinh bị nàng dùng cây lau nhà tấu đến đầy đất lan lộn, nam sinh B nói. Không có việc gì, ta tra qua, nàng buổi tối 11 giờ rưỡi đúng giờ lên giường. Liền tính bên ngoài có người kêu cứu mạng đều sẽ không ra cửa. Hình như là nữ sinh ký túc xá mỗi đến 12 điểm liền sẽ nháo quỷ. Ha ha ha ha, này cũng quá mê tín, nam sinh B gọi là Ngô Vũ. Phía trước đưa ra muốn đi nữ sinh ký túc xá tìm việc vui người cũng là hắn. Thập phần làm người hoài nghi. Hình Diệp còn nhớ rõ chính mình vừa mới đi vào thế giới này khi Ngô Vũ biểu hiện. Hắn lúc ấy đang xem ngoài cửa sổ phát ngốc, không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị trạng, tin tức quá ít, yêu cầu kiên nhẫn, chờ đến 11 giờ rưỡi. Ký túc xá A-di đem lâu khóa cửa thượng, trở lại bảo vệ cửa giá trị ban thất trung nghỉ ngơi. Nữ sinh ký túc xá cũng tắt đèn, mấy cái nam sinh sờ đến lầu 3 rửa mặt gian phía dưới. Lấy ra công cụ bò lên trên lầu. Này bốn cái nam sinh thân thủ đều không tồi, Thình Diệp cũng không ngoại lệ, bốn người thực mau bò lên trên đi, lầu 3 cửa sổ không có vòng bảo hộ, mùa hạ cửa sổ lại là mở ra, Ngô Vũ đem lưới cửa sổ lộng đi xuống, bốn người từ rửa mặt gian cửa sổ bò đi vào, này một phen lăn lộn thực lãng phí thời gian, Thình Diệp quét mắt đồng hồ, đã 11:50. Ngô Vũ đem lưới cửa sổ lại trang bị thượng, rửa mặt gian lúc này đã không có người, bốn người ngồi xổm trong một góc thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Là tránh ở rửa mặt gian chờ nữ sinh lại đây chiếm tiện nghi vẫn là nhìn xem cái nào ký túc xá. Không có đóng cửa liền sờ đi vào, Thình Diệp nhìn Ngô Vũ liếc mắt một cái, đề nghị nói, ở chỗ này ngồi xổm quá không thú vị. Hơn nữa tiến rửa mặt gian nữ sinh cũng chưa chắc xinh đẹp. Chúng ta trường học cái kia, liền cái kia xinh đẹp nhất, nàng ở đâu cái ký túc xá. Thình Diệp căn bản không biết trong trường học xinh đẹp nhất nữ sinh là ai. Nói như vậy chỉ là vì dẫn đường mặt khác, một cái trường học, tổng nên có cái giáo hoa giáo thảo đi. Nga, Diệp ca ngươi nói chính là lần trước cự tuyệt cùng ngươi đi ra ngoài ăn cơm nữ sinh đi. Cao nhị tam ban Tằng Tĩnh Nhu, nàng ở 405, lần trước nàng ném ngươi lúc sau ta liền giúp ngươi điều tra hảo, nam sinh C nói. Cái gì ném ta, Thình Diệp chụp nam sinh C đầu một cái tát, đó là ta cảm thấy nàng không đủ xinh đẹp, không nghĩ thỉnh, nam sinh C, hắc hắc cười một cái. Hỏi, kia muốn hay không đi à? Đương nhiên muốn đi, Thình Diệp đứng dậy nói. ai làm nàng dám không cho ta mặt mũi, vài người cười xấu xa lên. Từ rửa mặt gian đi ra, nơi này là lầu 3, muốn đi lầu 4 đương nhiên phải đi thang lầu. Khoảng cách nhiệm vụ nhắc nhở theo như lời 12 giờ còn có 5 phút. Thình Diệp cái thứ nhất bỏ lên trên thang lầu. Nam sinh AC theo sát đi lên. Ngô Vũ lại ngừng ở dưới lầu. Bắt lấy tay vịn cầu thang do dự nói. Chúng ta như vậy không hảo đi. Thình Diệp đứng ở bậc thang. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nhiệm vụ thời gian yêu cầu là đêm khuya 12 điểm. Nếu lúc này bỏ lên trên đi. Chờ đến 12 điểm khi bọn họ đã sớm đến ký túc xá trước cửa. Chân chính người chơi nhất định hy vọng thời gian vừa vặn tạp ở 12 điểm. Nghĩ mọi cách kéo dài thời gian. Cái thứ nhất đề nghị muốn đi nữ sinh ký túc xá cũng là Ngô Vũ. Hắn hiểm nghi rất lớn. Quá mức nóng vội, các ngươi đang làm cái gì? Lầu 3 một cái ký túc xá môn đẩy ra. Tào Thiến nhìn mấy cái đôi ở thang lầu trước nam sinh hỏi. Tào Thiến A, nam sinh C gãi gãi đầu, lớn lên quá giống nhau, không có nhìn lén tất yếu A, các người ký túc xá có mỹ nữ sao? Tào Thiến đúng là đi học khi chơi di động ba gã học sinh chi nhất. Hiện tại là 23:58 phân, nàng cũng không có xuyên áo ngủ, mà là thay vận động phục, thời gian cùng với ăn mặc đều thực khả nghi, đi nhanh đi Tào Thiến nói. Xem ở là đồng học phân thượng tha các ngươi một con ngựa. Ở tiếp tục dình coi nữ sinh ta ngày mai liền nói cho lão sư. Như vậy các ngươi khả năng sẽ bị thôi học nam sinh A. Hắc hắc, ngươi khả năng không biết, liền tính niên cấp đệ nhất gì chính kỳ bị khai trừ. Chúng ta cũng sẽ không có sự, 23:59:50, Thình Diệp thuận miệng nói một câu, Ngô Vũ ngươi không đi theo liền lăn. Tào Thiến bớt lo chuyện người, sau, xoay người lên lầu, Ngô Vũ theo sát đi lên, Tào Thiến cũng kêu ta muốn tìm lão sư chạy lên lầu. Mấy người ở trên hàng hiên xé rách, nam sinh A, C ngăn đón Tào Thiến, Thình Diệp đi được thực ổn, trong lòng đếm con số, bậc thang có 12 cái, vừa vặn ở đêm khuya 12 giờ chỉnh, hắn một chân đạp lên thứ 13 giai bậc thang. Đồng thời dẫm lên đi còn có Tào Thiến cùng Ngô Vũ. Tại đây đồng thời, cảnh vật chung quanh biến đổi, nguyên bản mới tinh sáng ngời ký túc xá biến thành một mảnh phế tích. Hành lang đèn hỏng rồi, tường da rơi xuống, khí vị cũng có chút có mùi thối. Ruồi bọ ở ba người bên người ong ong, loạn chuyển. Nam sinh AC lập tức ôm lấy Hình Diệp cánh tay, run run hỏi, Diệp, Diệp ca. Này sao lại thế này? Chúng ta vừa rồi không phải còn ở nữ sinh ký túc xá sao? À, Tào Thiến cười lạnh một tiếng. Lúc này còn ở trang, dứt lời nàng bay nhanh chạy lên lầu. Ngô Vũ theo sát đi lên. Thình Diệp cũng túm hai cái nam sinh lên lầu. Này đống kiến trúc kết cấu thoạt nhìn vẫn là ký túc xá. Lầu 4 vẫn là một gian ký túc xá. Tào Thiến lên lầu sau liền một gian phòng đẩy cửa ra xem xét. Nàng hẳn là cũng không biết muốn tìm đồ vật là cái gì. Chỉ là ở mù quáng mà quan sát, Hình Diệp thuận thế cùng hai gã nam sinh ôm thành một đoàn. Giả bộ một bộ rõ ràng thực sợ hãi nhưng mặt ngoài chính là không thèm để ý bộ dáng. Một bên run run một bên nói. Ân, có điểm ý tứ, Ngô Vũ nhíu mày nhìn bọn họ ba cái trong chốc lát. Lắc đầu đuổi kịp Tào Thiến bước chân, tựa hồ đã đánh mất đối bọn họ ba cái hoài nghi. Nam sinh A bắt lấy Ngô Vũ đùi nói. Lão Ngô, đừng đơn độc hành động A, quỷ phiến chỉ cần lạc đơn liền sẽ chết. Thình Diệp cũng gật đầu nói. Không sai, các ngươi đều đi theo ta. Đại gia cùng nhau nghĩ cách đi ra cái này địa phương quỷ quái, Ngô Vũ thở dài. Ta thế nhưng cho rằng này ba người có người chơi. Thật là suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, hết chương.